Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, dẫn đường đảng, chương 1496, dẫn đường đảng cảm ơn mọi người quan tâm, bần đạo dán một mảnh thuốc dán, răng rõ ràng liền đã hết đau vấn đề là cái này thuốc dán vốn là dùng để dán vai Chu Viêm. Thiên, cũng không biết cái này tiểu thí hài sư thúc ở đâu có như vậy nồng đậm hứng thú. Hoàng Khôn mỗi ngày sử dụng huyễn tưởng ý chí số lần cao tới 300 thứ hai nhiều. Muốn nói Hoàng Khôn tinh thần thuộc tính là không thể nào chống đỡ nhiều lần như vậy huyễn tưởng ý chí, nhưng mỗi khi Hoàng Khôn sử dụng huyễn tưởng ý chí vượt qua 5 lần, khiến cho tinh lực khô kiệt thời điểm, Ngao Viêm sẽ đầu ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang rơi vào Hoàng Khôn trên người. Sau một khắc Hoàng Khôn sẽ cảm giác trong cơ thể một cỗ dòng nước ấm tuôn ra. Chính mình tựu thật giống đánh nửa máu gà bình thường, trở nên tinh thần chấn hưng. Cứ như vậy, Ngao Viêm một lần lại một lần nghiền ép lấy Hoàng Khôn. Lại để cho Hoàng Khôn hiện tại cũng nhanh sinh ra huyễn tưởng ý chí sợ hãi chứng rồi. Mà đối với Hoàng Khôn mà nói, một tháng này đến, lại để cho hắn nhất chịu không được chính là mỗi lần chính mình mặc kệ sử dụng huyễn tưởng ý chí. Thay đổi ra cái gì đó đến, đều bị Ngao Viêm chơi xấu. Hơn nữa đa số đều đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Bất kể là máy bay, đại pháo, đạn đạo hay vẫn là chiến thuyền thậm chí cả một chút ít vô dụng máy móc. Sau cùng đều bị Ngao Viêm chơi thành một đoàn muốn nổ tung lên pháo hoa. Đương nhiên, dài đến một tháng xuống, Hoàng Khôn hiện tại đại khái cũng là chết lặng, hắn thậm chí còn hoài nghi coi như là có một miếng bom hydro tại trước mắt mình bạo tạc. Mình cũng sẽ không nháy một cái con mắt, bởi vì coi như là chính mình bị tạc được bị dày vò. Ngao Viêm cũng có thể đem chính mình cứu sống, dù sao đối với tại Ngao Viêm như vậy chân long mà nói. Hoàng Khôn tên gia hỏa như vậy. Chỉ cần không chết, muốn cứu sống cũng không phải một việc khó. Thật sự không được, cho Hoàng Khôn rót điểm long huyết, cũng liền ok rồi. Vâng, đương nhiên đây là tại Hoàng Khôn cực độ nguy hiểm dưới tình huống. Mà một tháng thời gian bên trong, Hoàng Khôn trên cơ bản mỗi ngày đều bị rót một lần long huyết. Tuy nói, Ngao Viêm tự nguyện đem chính mình long huyết rót vào Hoàng Khôn trong cơ thể. Cũng không lại để cho Hoàng Khôn vì vậy mà chết, trái lại sẽ để cho Hoàng Khôn một chút có được chân long huyết mạch. Do đó nhanh hơn khôi phục tốc độ, cho tới bây giờ, Hoàng Khôn trong cơ thể chân long huyết mạch cũng được xưng tụng là cường tráng rồi. Nhưng hỏa long huyết cái kia loại nham tương nóng bỏng cảm giác lại thì không cách nào tiêu trừ. Theo mà, tại Hoàng Khôn mỗi lần bị tạc được sắp bị giết thời điểm, sẽ tuyệt vọng nhìn xem Ngao Viêm tại trên người mình loay hoay vài cái. Được ra bản thân sắp bị giết kết luận, sau đó Ngao Viêm sẽ theo trên đầu ngón tay bức ra một giọt long huyết, nhỏ vào Hoàng Khôn trong miệng, như nuốt nham tương, hơn nữa là mỗi ngày đều muốn nuốt một lần. Nếu đổi lại là ai, coi như là cái kia loại cực độ nghĩ phải tìm kích thích ra hòa, chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Hoàng Khôn đều mơ tưởng tự sát, thế nhưng hết lần này tới lần khác coi như là tự sát đều không được. Cái kia Ngao Viêm nhưng lại chằm chằm vào đây này. Theo mà, lúc này Vệ Tiểu Bắc vừa xuất hiện, Hoàng Khôn tự thật giống gặp được cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Nhào tới liền ôm lấy Vệ Tiểu Bắc bắp chân, sợ sư phụ đột nhiên liền biến mất, đối với Hoàng Khôn cử động. Vệ Tiểu Bắc là giờ khóc giờ cười. Hắn cũng biết, Hoàng Khôn ở chỗ này, chỉ sợ không có gì ngày tốt lành qua. Nhưng đây là phải, chỉ có như vậy, mới có thể đem Hoàng Khôn trong cơ thể tai họa ngầm triệt để giải quyết hết. Mà bây giờ Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tại Hoàng Khôn trên người khẽ quét mà qua. Lập tức liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, cùng mình tiễn đưa hắn tới thời điểm so sánh với hiện tại Hoàng Khôn. Hắn tinh thần thuộc tính xuất hiện thật lớn tăng lên, hơn nữa hắn linh hồn cường độ cũng đi theo tăng lên không ít. Kể từ đó, cái kia huyễn tưởng ý chí chỗ mang đến vấn đề liền tùy theo hóa giải. lại cũng không cần lo lắng Hoàng Khôn lúc nào đột nhiên liền nổ. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm một cái Ngao Viêm ý tứ, dựa theo Vệ Tiểu Bắc nghĩ cách, dứt khoát đem Ngao Viêm cũng cùng nhau thỉnh nhập Thanh Mộc Phúc Địa được rồi. Nhưng Ngao Viêm lại lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Vệ Tiểu Bắc, nó thế nhưng không muốn đi thế giới khác, mối thù của nó còn không có báo đâu rồi. Chỉ có điều, thực lực bây giờ không đủ mà thôi. Đợi đến lúc Ngao Viêm triệt để trưởng thành thời điểm, nó sẽ giết đến tận Tây Hải Long Cung. Gặp Ngao Viêm cự tuyệt, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục khuyên bảo đi. Hắn cũng biết, Ngao Viêm tuy nói tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy dao động. Hơn nữa lấy Ngao Viêm thực lực bây giờ, mặc dù là tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, đại khái cũng không có khả năng giống như Triệu Vân đột nhiên tầm đó đột phá bình cảnh. Tăng thực lực lên rồi. Dù sao vấn đề này cũng là cùng Thanh Mộc Phúc Địa thể tích trực tiếp móc nối. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng là không lo lắng. Ngao Viêm ở chỗ này gặp được quá lớn nguy hiểm. Bất kể thế nào nói, lấy hiện tại Ngao Viêm thực lực, chỉ cần nó nguyện ý, trốn chạy để khỏi chết còn không có vấn đề. Theo mà ở cùng Ngao Viêm tạm biệt sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn vui mừng quá đỗi Hoàng Khôn quay trở về sự thật. Mà chờ Vệ Tiểu Bắc trở về sự thật sau đó, chính Xoa Mi Tâm Lý Lam Tinh tựa hồ tại chỗ này chờ đợi không ít thời gian. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền chạy ra đón chào. Ngươi xem như trở lại rồi. Thật sự nếu không trở lại, ta đều chuẩn bị tiến vào hôi giới tìm ngươi rồi. Lý Lam Tinh há miệng liền oán trách. Tựa hồ Vệ Tiểu Bắc không có kịp thời trở lại, dẫn xuất bao nhiêu phiền toái. Trên thực tế tựa hồ cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhớ rõ Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới lúc trước. Vốn là ý định tiến về trước Đức Quốc giúp đỡ xử lý một cái gì kia kinh A Thơ các loại sự tình, kết quả Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới sau đó, liền gặp thiết vây núi quái vật đại bạo động, sau đó lại là bá hạ các loại sự tình, khiến cho thời gian làm trễ nãi trọn vẹn một tháng, mà ở đạt được Hoa Hạ phương diện trả lời thuyết phục sau đó. Đang tại đau khổ kiên trì bên trong Đức Quốc chính phủ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Trắng trận tuyên truyền viện quân sắp bắt đầu. Tựa hồ cái gì kia kinh A Thơ, cự long mang đến tai nạn sẽ bị quét qua quét sạch. Không thể nghi ngờ, như vậy tuyên truyền thật lớn cổ vũ Đại Anh quốc quân dân sĩ khí. Dù sao, tại ngày nay trên cái thế giới này, Hoa Hạ nguyên vốn là thế giới đệ nhất cường quốc. Hơn nữa xâm lấn Hoa Hạ quái vật có thể so Đức Quốc nhiều hơn rồi. Nhưng Hoa Hạ hỗn loạn trình độ lại đã nhận được thật lớn ức chế. Theo mà, Đức Quốc dân chúng đối với Hoa Hạ sắp phái tới viện quân hay vẫn là ôm thật lớn hy vọng rồi. Nhưng vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới sau đó, theo mà sự tình các loại không thể chậm trễ, Đức Quốc chính phủ cũng là đếm sao trông mong ánh trăng hãy đợi a chờ. Một tuần đi qua, viện quân không có tới, này mới khiến Đức Quốc chính phủ có chút bận tâm rồi. Sau đó một hỏi thăm, mới biết được Hoa Hạ phái ra viện quân xảy ra vấn đề rồi. Viện quân chủ lực tiến vào hôi giới có việc làm trễ nãi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là Hoa Hạ hội nghị đối hỏi thăm chính thức trả lời. Nhưng trên thực tế sự thật cũng là như thế. Chỉ có điều Hoa Hạ hội nghị cũng không có khả năng biết rõ Vệ Tiểu Bắc đi chỗ nào rồi. Kể từ đó, Đức Quốc chính phủ đã bắt mù, vội vàng phái ra đặc sứ tiến về trước Hoa Hạ, đốc thúc viện quân, kết quả vị này đặc sứ ngược lại là khôn khéo, trực tiếp liền chạy tới Vệ Gia Đảo. Tại sau đó hơn nửa tháng trong thời gian, tạm thời phụ trách tổng quản Vệ Gia Đảo công việc Lý Lam Tinh sau lưng liền có hơn cái đuôi. Vị kia tướng mạo xuất khí, thân hình cao lớn ưng hoa con lai nam tử mỗi ngày đều cùng sau lưng Lý Lam Tinh. Hỏi thăm Vệ Tiểu Bắc lúc nào trở lại, lúc ban đầu, Lý Lam Tinh đối với sau lưng nhiều theo đuôi ôm không sao cả thái độ. Dù sao không nhìn thẳng là được rồi, thế nhưng một lúc sau, Lý Lam Tinh cũng có chút không thể chịu được rồi, vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ Lý Lam Tinh xinh đẹp như hoa chính là độc thân. Mà vị kia đặc sứ tiên sinh cũng là đồ sộ anh quân soái khí. Một lúc sau, vệ gia đảo lên trên thì có lời đồn đãi chuyện nhảm xuất hiện. Đại khái chính là Lý Lam Tinh cùng vị này đặc sứ tiên sinh lâu ngày sinh tình các loại. Sự tình, được rồi, tuy nói Lý Lam Tinh tịnh không bài xích về sau có thời gian tìm một cái anh tuấn bạn trai. Nhưng vấn đề là vị này đặc sứ cùng mình ở giữa thân phận không thích hợp. Một cái là vệ gia đào tạm thời đại tổng quản, một cái là Đức Quốc chính phủ đặc sứ. Liền điểm này, song phương tầm đó muốn mài ra cái gì hỏa hoa đến. Quả thực có chút khó khăn. Hơn nữa, coi như là vị kia đặc sứ tiên sinh, trên người nhận cường điệu bất loạn, tâm tư khốn lo phía dưới. Chỉ sợ cũng không có ở tại đây tán gái tâm tình. Khá tốt, Lý Lam Tinh dù nói thế nào cũng là vệ gia đào hiện tại cao nhất trưởng quan. Những lời đồn đãi kia chuyện nhảm cũng không dám tại nàng xuất hiện trước mặt. Chỉ là Lý Lam Tinh biết rõ những lời đồn đãi này chuyện nhảm sau đó. Tổng cảm giác người khác nhìn về phía ánh mắt của mình có chút quỷ dị. Đồng thời cũng cảm giác sau lưng cái kia theo đuôi có chút lại để cho người cách ứng. Nhưng đặc sứ tiên sinh cũng không có làm ra cái gì vượt qua thông thường cử động đến. Cái này lại để cho Lý Lam Tinh liền tính toán muốn làm khó dễ đều tìm không thấy cơ hội. Chỉ là trong lòng cực độ khó chịu mà thôi. Nghe được Lý Lam Tinh một phen tố khổ sau đó, vệ tiểu bắc không khỏi ha ha phá lên cười. Muốn nói vệ tiểu bắc lúc ban đầu thời điểm, đối Lý Lam Tinh bao nhiêu còn có chút tưởng niệm, nhưng hiện tại, theo lấy thực lực không ngừng phát triển cùng với tầm mắt mở rộng. Vệ tiểu bắc đối với cái này loại sự tình nhu cầu. Nói thật, đã suy yếu rất nhiều rất nhiều. Hiện tại tưởng tượng, Lý Lam Tinh niên kỷ cũng không coi là nhỏ. Nếu như có thể tìm được một cái phu quân, lại cũng xem là tốt. Ngay tại vệ tiểu bắc thử thăm dò hỏi thăm thời điểm, Lý Lam Tinh nhưng có chút nổi giận, trực tiếp liền đi đem vị kia đặc sứ tiên sinh thỉnh đi qua. Sau đó, một ném môn ly khai, đem trong văn phòng hai nam nhân khiến cho có chút trợn mắt há hốc mồm. Đến lúc này, vệ tiểu bắc lại là có chút hiểu rõ ra, chỉ sợ Lý Lam Tinh đối với chính mình chỉ sợ cũng có chút ý kiến. Nhưng vấn đề là, coi như là có nghĩ cách, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng lại để cho hắn phát sinh rồi. Lý Lam Tinh thế nhưng mà nhà mình lão bà đồ đệ. Nếu để cho nhà mình lão bà biết rõ việc này, ha ha, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đương nhiên, lúc này vệ tiểu bắc cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở Lý Lam Tinh đổi ý nghĩ của mình lên trên, mà là đem lực chú ý thu trở lại. Nhìn đứng ở trước mặt mình cái vị kia đặc sứ. Thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc ánh mắt có chút khác nhau. Vị này đặc sứ vậy mà không phải nhân loại bình thường. Tại vệ tiểu bắc trong ánh mắt, đặc sứ toàn thân bao phủ tại một tầng màu đỏ như máu sáng rọi bên trong. Nhưng cái này màu đỏ như máu sáng rọi cũng không có bao nhiêu sát lục chi khí. Trộn lẫn lấy một chút ít hôi giới khí tức cùng với mùi huyết tinh. Dựa theo đối phương khí tức để phán đoán, hẳn là tam tinh phổ thông thực lực, như thế vệ tiểu bắc chỗ thật không ngờ sự tinh. Đức Quốc chính phủ vậy mà phái ra một vị hôi giới lịch lãm rèn luyện người tới hành động đặc sứ. Mời ngồi, không có ý tứ, có chút thất lễ, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng làm cho đối phương vẫn đứng lấy. Dò xét hai mắt sau đó liền thò tay thỉnh đối phương tọa hạ. Khá tốt, vào lúc này, Lý Lam Tinh bưng hai chén trà nước đưa tiến đến, bất quá vẫn là thoáng có chút trong lòng bất bình bộ dạng. Lại để cho vệ tiểu bắc trong lòng cười khổ không thôi. Ở chỗ này, ta cần lấy cá nhân đích thân phận hướng vị kia Lý tiểu thư nói lời xin lỗi. Trong khoảng thời gian này cho nàng đã mang đến không ít phiền toái. Hết chương.